Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 138 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng của phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Cửu Kiếm. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong Phùng Hải tràn ngập phong nhãn, từng thân hình bị chia năm xẻ bảy, có nhiều mảnh vụn bay ra khỏi cái xác. Ở giữa không trung, những cái mảnh vụn nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành thân hình của Tô Minh. Tô Minh lảo đảo bước ra mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt, ngoái đầu liếc thân hình rách nát sau lưng. Ngươi là giới tông thứ bảy ta giết sau khi rời khỏi Hỏa Xích Tinh. Mắt Tô Minh chớp lóe, trong người lực vị giới cuồn cuộn. Những cái lực lượng này ở trong cơ thể của hắn không ngừng khuếch tán ra. Lấy tu vi hiện tại của hắn không thể khiến những lực vị giới tồn tại, chúng nó sẽ tự động tan biến. Nhưng mà xích hỏa hồ truyền cho thuộc phệ không ảnh cực kỳ cường đại, trói chặt với thân hình, đem tất cả lực vị giới nuốt được khóa vào trong người, khiến cho chúng nó không thể tan biến, tích lũy ngày càng nhiều. Tu luyện thuộc phệ không ảnh sẽ xuất hiện 9 lần bảo hòa. Mỗi một lần bảo hòa đại biểu người đối mặt một kiếp, vượt qua kiếp thì đột phá. Ta thấy thiên bảo tinh trong người của ngươi cần nút thêm 10 giới tôn thì chắc sẽ đạt đến trình độ lần đầu tiên bảo hòa. Đến khi đó thân thể của ngươi sẽ đạt đến giới hạn thiên tu, chạm vào bình chướng thiên cảnh. Nếu có thể đột phá, như vậy từ nay thân thể của ngươi sẽ bước vào dị giới đó. Giọng xích hỏa hầu vang vọng trong tinh thần của Tô Minh. Hắn nhoáng người lên biến mất trong phong hải, lao nhanh hướng về một cái mục tiêu. Rốt cuộc ở đâu chứ? Ngươi ở đâu chứ? Đi ra đi, ngươi trốn trong phong hải thì chỉ biết đánh lẻn thôi, không lẽ không dám đi ra đấu một trận sao? Đi ra đi! Từng tiếng gầm vang vọng trong phong hải, sau khi gần 100 người chết, đám tu sĩ nhào vào phong hải có không ít tinh thần rung động định rời đi. Nhưng mà cơ hồ mỗi người tính rút khỏi đều khó thoát khỏi cái chết. Giống như là kẻ bị truy nã, giống con rắn độc, tàn nhẫn nấp ở trong phong hải nhìn chằm chằm mỗi người. Chỉ cần có chút thả lỏng thì hắn lập tức sẽ ra tay giết người ngay. Từng tiếng hét thảm truyền ra khiến đa số tu sĩ nơi đây trong lòng tràn ngập kinh khủng. Đã chết quá nhiều người rồi, thậm chí có giới tôn bỏ mình càng khiến tu sĩ trong phong hải, kẻ truy sát Tô Minh tâm tình chấn động. Sắp 4 tiếng đồng hồ rồi mà mình không gặp hắn lần nào, hắn chẳng những có pháp bảo thuấn gì, còn có thủ đoạn tra xét người ở đâu. Trong phong hải, một ông lão mặc áo tím nhíu mày mà cất bước, mỗi một bước của lão đi ra gần 100 mét. Tốc độ như vậy, lão không có khả năng trong 4 tiếng không tìm được cái bóng của Tô Minh. Cách giải thích duy nhất là đối phương biết trước lão ở đâu rồi. Thú vị nha, ta muốn xem người có thể tránh tới khi nào. Ông lão chính là người xích hỏa hộ nhắc nhở Tô Minh. Trong đám kẻ truy sát người duy nhất là tu sĩ trung kỳ vị giới. Hắn cường đại, từ năm đó kinh nam tử biểu hiện có thể thấy chút dấu vết. Dù sao gã cũng là một tu sĩ trung kỳ vị giới. Khi Tô Minh không ngừng giết chóc, 4 tiếng trước có mấy trăm người xông vào phong hải đã chết hơn 100. Số còn lại định bỏ chạy thì bỗng bầu trời vang tiếng nổ ầm ầm. Cùng với tiếng nổ là từng vệt đỏ lộ ra trên bầu trời lao hướng phong hải. Đây là đợt truy sát Tô Minh thứ hai trong Tây Hoàng Tinh Vực. Gần như hơn 500 vệt đỏ có hơn 40 người là sơ kỳ vĩ giới. Tiếng xé gió vang khắp Thiên Bảo Tinh. Hơn 500 người đáp xuống khiến cho phong hải chấn động kịch liệt như sắp tan vỡ. Xem như là đánh kịp lúc, kẻ bị truy nã chưa bị giết chết, phần thưởng này là của ta. Có thể chống đỡ tới bây giờ, người này tuyệt không phải địa tu đâu, nhưng hắn không có khả năng còn sống, chỉ xem chết trong tay ai mà thôi. Hơn 500 vệt đỏ xé gió, từng tiếng gầm vọt vào trong phong hải. Tiếng nổ ầm ầm kịch liệt chấn động tám hướng, khiến cho gió dưới đất trong chớp mắt tạm dừng, hiển nhiên miễn cưỡng chống đỡ uy nhiếp của hơn 500 người. Trong phong hải, lúc trước đám người bị Tô Minh giết đến kinh hoàng, giờ không bỏ chạy nữa, mắt chớp lóe, chuyển hướng tham gia đội ngũ kẻ truy sát. Thượng thức của xích hỏa hầu phủ lên mình còn 2 tiếng nữa, nếu một đám lại tới nữa thì để ta giết cho đã tay. Mắt Tô Minh lóe thì đỏ rực, thân thể lần nữa biến mất trong phong hải. Lát sau trong phong hải lại vang tiếng hét thảm thiết, có tiếng kêu liên tiếp, hễ ai gặp phải Tô Minh thì đều khó thoát khỏi cái chết. Tu Minh không thèm để ý những giới tôn, mục tiêu của hắn đa số đặt ở thiên tu. Thứ 113, 114, 115. Tiếng bùm bùm bùm vang lên liên tiếp, Phong Hải chuyển động, một phần khu vực có dấu hiệu tan vỡ. Tu Minh thụt lùi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cách hắn không xa có ba người nhanh chóng đuổi theo, hơi thở vị giới hoàn toàn bùng phát. Ba người chính là giới tung. Nhưng mà khi thần thông của ba người đến gần, phong tỏa bốn phía định tấn công Tu Minh thì hắn cười nhạt. Người tỏa ra sóng gợn, chớp mắt biến mất. Ba giới tung biểu tình âm trầm, không nói lời nào tách ra đi tìm kiếm. Cách chỗ này khoảng ngàn mét, Tu Minh nhoáng người lên hiện ra, mắt lóe ra sát khí, lao nhanh về một hướng. 152, 157, 163. Đầu người tung bay, tất cả người bị Tu Minh giết mặc kệ là nam hay là nữ, đều có hai đặc điểm. Một là trước khi chết hét cực kỳ thê lương, hai là thân hình chia năm xẻ bảy. Nhưng cái đầu thì vẫn luôn tồn tại rải rác ở khắp nơi trong Phong Hải. Phong Hải có thể cuốn đi xác của họ nhưng không thể di chuyển cái đầu, vì trong đầu họ có lực tu vi Tu Minh để lại trấn giữ. Tu Minh giết đến đỏ cả mắt, sát kiếm kêu ù ù, trường thương nhỏ giọt máu, quần áo hắn đỏ thẫm. Một trận chiến này, ta phải khiến các người biết giá đắt để truy sát tu ta. Một trận chiến này, ta tức thắng. Tu Minh ngửa đầu gầm lên, thanh âm truyền khắp Phong Hải, cũng truyền ra ý khiêu chiến tất cả tu sĩ chốn này. Tiếng gầm bị Phong Hải thổi đi, 600-700 tu sĩ đều nghe thấy, họ cùng cảm nhận chiến ý trong tiếng trống của Tu Minh. Chiến ý đó kinh thiên động địa, khiến cho Phong Hải rít gào theo, cùng một chỗ giao hòa. Bầu trời âm u, trong tối tăm cùng với tiếng gầm của Tu Minh, 163 người bị hắn giết. Mỗi một cái đầu bay lên trời, từng đầu người khuôn mặt khác nhau, biểu tình hoảng sợ, hơi thở tử vong cực đậm đặc bùng phát từ 163 cái đầu người. Những cái đầu bay giữa không trung, lực tu vi của Tu Minh khống chế trong đầu ở trên không trung Phong Hải cuốn lấy, hình thành bảo tố đầu người. Bảo tố gào thét xoay tròn, không có thanh thế kinh thiên động địa, không có uy nghiêm khiến khung trời biến sắc. Nhưng mà 163 cái đầu người không ngừng xoay tròn tổ thành bảo tố tồn tại, chấn nhiếp, đỏ máu khiến cho người trông thấy đều rung động tinh thần, nghẹt thở. Chấn nhiếp này lộ rõ ràng là Tô Minh trùng kích tinh thần những kẻ truy sát. Hắn nói cho mọi người, Tô Minh ở trong Phong Hải giết 163 người, những người đó chỉ là bắt đầu thôi, sẽ tiếp tục nữa nếu họ không ngừng lại. Đây là gần 200 cái đầu, hắn đã giết nhiều người như vậy rồi. Đó là Trần Phu đại nhân, hắn là giới tôn mà vậy mà bị giết kìa. 163 đầu người, trong đó có 3 giới tôn, người này rốt cuộc có tu vi cỡ nào vậy? Từng tiếng xôn xao phát ra từ Phong Hải, 700 người nhìn cái bảo tố đầu người trên trời, tinh thần hoảng sợ, kính sợ Tu Minh làm những điều này. Kẻ giết người, mặc tu! Một tiếng gầm vang vọng đất trời, đó là giọng của Tu Minh. Thanh âm khuếch tán tám hướng dung hợp với tiếng rít của bảo tố đầu người, khi truyền ra cho người ta cảm giác máu dính đặc phủ lên toàn thân. Mặc tu, hắn gọi là mặc tu. Kẻ bị bốn chân tứ truy đã, tên gọi là mặc tu hả? Người này chắc chắn là giới tôn, nếu không thì không thể làm được điều này. Giới tôn mặc tu hả? Nếu hắn thoát khỏi cuộc chiến này thì danh tiếng sẽ truyền khắp Tây Hoàng Tinh Vực. Mấy trăm người xì xào vang dội trong Phong Hải. Trong một góc, ông lão mặc áo tím, tu vi đạt tới trung kỳ vị giới, ngẩng đầu nhìn bảo tố đầu người ở trên trời, biểu tình lần đầu tiên nghiêm túc. Lúc trước lão chỉ tức giận, nhưng giờ là tinh thần chấn động. Trong Phong Hải, những giới tôn tu vi đã bước vào vị giới biểu tình âm trầm. Họ không để ý có bao nhiêu thiên tu đã chết, nhưng khi thấy ba giới tôn trong bảo tố đầu người thì im lặng. Bọn họ không thể không chấp nhận một sự thực, người bị bốn chân giới truy nã rất mạnh, cực kỳ mạnh. Coi vậy rất mạnh thì sao chứ, hắn chỉ có một người thôi. Đúng vậy, đã chuyển đến cái loại tình trạng này rồi, không có đường lùi nữa. Khó khăn lắm bốn chân giới mới tuyên bố treo giải thưởng, bỏ qua lần này không biết bao nhiêu vạn năm sau mới lại hiện ra đó. Hơn nữa dù hắn giết người, nhưng chỉ có ba giới tôn bị giết thôi, có thể thấy dù hắn giết được cũng không dễ dàng gì. Tìm đến hắn, giết hắn, đổi giải thưởng. Giết! Gần 70 giới tôn rải rác trong Phong Hải, có hơn phân nửa lựa chọn tiếp tục. Họ dốc hết tốc độ lao hướng Tu Minh, phát ra thanh âm. Nhưng thiên tu thì bị Tu Minh điên cuồng giết chốc, dấn nhiếp tâm thần lay động, đặc biệt là trên không trung bảo tố đầu người. Hơn 100 cái đầu đẫm máu khiến cho họ đều lựa chọn thụt lùi. Đây là cuộc chinh chiến họ không thể tham gia, mặc tu là tạo hóa họ không có khả năng lấy được. Trước khi đến họ vô tri vui mừng, giờ thì sợ hãi kinh hoàng, cái giá phải trả nặng trĩu, đủ để bọn họ ghi khắc cả đời, cũng nhớ mãi một cái tên đẫm máu, mặc tu. Nhưng không phải tất cả thiên tu đều lựa chọn rời đi, vẫn có một số người không lùi mà đi theo sau những giới tôn. Từ xa đứng nhìn, bọn họ còn có chút không cam lòng, cho dù biết rõ mình yếu ớt, nhưng lòng tham khiến cho họ mất đi lý trí. Giống như là sói đói, thấy mãnh hổ cùng hung sư giao chiến mà vẫn quanh quẩn xung quanh. Họ đang chờ cơ hội có lẽ xuất hiện, cơ hội lưỡng bại câu thương. Đây chính là tu hành, tu là sát, tu là tranh, tu là đoạt, tu cũng là mệnh. Cuộc đời có muôn vàn kiểu, người gì cũng có. Trong 700-800 người có gần 100 kẻ có suy nghĩ như vậy. Nhưng họ cũng tốt, giới tôn cũng vậy, đều không biết bữa tiệc giết chóc này là kế hoạch của Tô Minh. Bây giờ mới tiến hành một nửa, cách đỉnh còn kém rất xa. Hiện giờ chỉ là giăng lưới mà thôi, còn chưa đến lúc kéo lưới mà. Ta cần ngươi na gì? Tô Minh ở sâu trong phong hải bình thản nói. Khi hắn thốt lời thì ngoài người sóng gợn quanh quẩn, thân thể bỗng nhiên biến mất. Còn có một tiếng đồng hồ nữa thôi, nửa tiếng sau ta không thể ngăn cản huyết châu tỏa định, người phải tự giải quyết cho tốt được. Giọng xích hỏa hồ vang vọng, Tô Minh xuất hiện ở mấy ngàn mét. Khi hắn vừa xuất hiện thì thân hình lập tức héo rút lại. Hai tay, hai chân, thân hình, đầu. Trong chớp mắt này, hắn biến thành như bộ xương. Rồi bùm một tiếng, thân hình hắn thành 4-5 mảnh, hóa thành vô số mảnh vụn hòa vào cơn gió. Phệ không ảnh. Mãi đến mảnh vụn bay xa thì tiếng thì thào của Tô Minh khẽ truyền ra từ đây. Là ai? Là kẻ nào tập kích lão phu? Lăn ra đây cho ta! Một tiếng gầm vang lên. Một ông lão giới tôn toàn thân đẫm máu, lực vị giới toát ra hết, khiến bốn phía lão gió nổi mây phun. Tia chớp ầm ầm xẹt qua, người phía xa có thể nghe thấy. Nhưng mà khu vực tia chớp chớp mắt xuất hiện giây lát thì có tiếng gầm thê lương không cam lòng quanh quẩn trong phong hải. Mặc đồ! Thanh âm ngừng bặt. Tình hình này khiến các giới tôn trong phong hải biểu tình nghiêm túc, một số người khựng bước. Lâu thiểm lão tổ, mới nãy là giọng của lâu thiểm lão tổ. Lão có thực lực gần như đỉnh sơ kỳ dị giới rồi, đặc biệt là toát ra lực dị giới rồi thì hơi mạnh mẽ, vậy mà. Lâu thiểm lão tổ, vậy mà bị giết rồi. Những người đó chấn động, Tô Minh biến thành nhiều mảnh vụn lượn lờ trong phong hải. Những cái mảnh vụn tàn phá, hơi ảm đạm nhưng tốc độ càng nhanh. Nơi nào mảnh vụn đến thì một mảnh hoang tàn, máu thịt văng tứ tung. Trên mặt đất có mảnh vụn to cỡ bàn tay yên tĩnh đâm vào đất, không nhúc nhích. Mảnh vụn như vậy không chỉ là chỗ này. Mỗi một giới tôn Tô Minh giết đều để lại một cái mảnh vụn tại chỗ. Nó là thuộc phệ không ảnh biến thành. Một tiếng đồng hồ đang nhanh chóng trôi qua. Xung quanh các giới tôn rít gào ở trong phong hải không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Tô Minh. Thậm chí có không ít giới tôn không đơn độc hành động mà tụ tập cùng nhau. Vậy thì tốc độ sưu tầm chậm nhiều, nhưng nếu đụng phải hắn càng có tin chắc hơn. Một lát sau lại có tiếng gầm truyền khắp tám hướng. Theo đó là tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tiếng nổ vượt qua tất cả thanh âm trước đó, thậm chí khiến không trung rung động. Phong hải đất dạt ra, lộ ra một khu vực trống trải. Trong khu vực trống có một gã đàn ông toàn thân nổ tung, hình thành lực hủy diệt càn quét xung quanh, khiến cho người trông thấy, cảm nhận đều rung động. Là tự bạo! Lại bị ép tới cái mức tự bạo! Mặt tôi này rốt cuộc có thủ đoạn gì? Chết tiệt mà, không phát hiện ra chút hơi thở nào của hắn cả. Vậy làm sao mà tìm đây? Làm sao giết được đây? Cách khu vực tự bạo mấy trăm trượng, thật nhiều mảnh vụn vô hình dạt ra, bị cuốn đến gần trăm trượng mới ngừng lại. Những cái mảnh vụn ngưng tụ một chỗ, hóa thành bóng dáng của Tô Minh. Tô Minh hộc ngụm máu, vừa ngẩng đầu lau máu vừa nhìn khu vực tự bạo. Thà tự bạo cũng không muốn bị ta nuốt sau, người này có phản ứng nhanh nhất trong số người ta gặp. Tô Minh hiếp mắt, nhoáng người lên lại héo rút thành mảnh vụn, lau nhanh trong phong hải. Một người, lại một người nữa. Mấy giây ngắn ngủi có ba tiếng gào truyền ra, ba cái đầu bay lên nhập vào bảo tố đầu người giữa không trung. Nó đại biểu có ba giới tôn trong chớp mắt đã bỏ mình. Đây là giới tôn, không phải thiên tu mà là chủ vị giới. Ở bất cứ tu chân tinh nào có thể nói đều là đứng đỉnh cao, rất khó giết chết. Nhưng hôm nay trong phong hải thiên bảo tinh đã có gần 10 giới tôn bỏ mình, thậm chí có ba người tự bạo. Giết chóc như vậy khiến cho những giới tôn trong phong hải tinh thần cực kỳ rung động, thậm chí bước chân tiến lên cũng chậm lại. Phong hải tối tăm giờ đây trong mắt họ không còn là tạo hóa dễ dàng, mà là một viễn cổ mãnh thú há to cái mồm. Không nhìn thấy mặt Tô, không cảm nhận được hơi thở của đối phương, chỉ cách gần mới phát hiện ra. Nhưng mà mỗi người phát hiện hoặc là tự bạo, hoặc là chết, khiến họ kinh hoàng. Không thể cứ kéo dài mãi được. Nhưng mà khi tất cả giới tôn có ý định thụt lùi, thì 6 tiếng đồng hồ đã biến mất, 15 phút hết nhanh hơn dự định. Không thể tiếp tục được nữa rồi, bị lực lượng bên ngoài quấy nhiễu. Tô Minh à, bốn chừng giới đến rồi. Xích hỏa hầu thở dài vang vọng trong đầu Tô Minh. Mảnh vụn ngưng tụ lộ ra thân hình Tô Minh, mặt hắn tái nhợt, khóe môi còn vết máu, nhưng trong người tỏa ra lực vị giới cực kỳ đậm đặc. Đây là sau khi giết mười mấy chủ vị giới rồi, trên người hắn tự nhiên toát ra khí thế này. Nói chính xác là khí thế thân thể của hắn. Ta có thể cảm nhận được đã hơi chạm đến bình chướng thiên tu mà ngươi nói rồi. Nếu có thể nuốt thêm vài người này, thì ta sẽ hoàn toàn chạm tới nó rồi. Tô Minh lắc đầu, khi lộ người ra thì nhanh chóng lùi hướng sâu ở trong phong hải có phong nhãn. Cơ hồ lúc thuật pháp của xích hỏa hầu biến mất trên người Tô Minh, những giới tôn trong phong hải, người họ mang theo những huyết châu cùng phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Cùng lúc đó, trong tinh thần giới tôn lộ ra rõ ràng hơi thở của Tô Minh, họ có thể dễ dàng tỏa định vị trí của Tô Minh. Loại cảm giác này giống như người mù nhắm mắt, khi mở ra bỗng phát hiện lại có thị lực vậy. Thấy vị trí của Mạc Tôn rồi, đây là ông trợ giúp lão phu mà. Mạc Tôn, để xem ngươi lần này làm sao phản kích được đây. Mới nãy cái tên Mạc Tôn thi triển thuật pháp nào đó che giấu hơi thở, bây giờ thuật pháp đã mất hiệu lực rồi. Hơi thở của hắn vô cùng rõ ràng. Lần này hắn không có chỗ tránh rồi. Tô Minh lộ ra hơi thở khiến đám giới tôn vốn định rút lui đều vui sướng. Bốn phương tám hướng cực kỳ chính xác, dốc hết tốc độ lao hướng Tô Minh. Họ đã đè nén quá lâu, lúc trước cảm giác như người mù khiến lúc này họ bùng phát, dùng tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà không ai chú ý đến, có 13 khu vực trong phong hải, trên mặt đất có mảnh vụn ảm đạm tối tăm cắm vào. Tổng cộng 13 mảnh, mỗi một cái đều là Tô Minh để lại. Mỗi một cái mảnh vụn ở vị trí là nơi Tô Minh giết chết giới tôn. Trong mỗi một mảnh đều có một tia hơi thở bổn mệnh của Tô Minh. Khi những giới tôn xung quanh lao nhanh tới chỗ Tô Minh, thì trên bầu trời thiên bảo tinh truyền đến tiếng ầm ầm kinh thiên. Thanh âm này liên miên không dứt, khiến cho màn trời tối tăm như giấy lên sóng dùng. Tình hình kỳ lạ khiến cho nhiều người chú ý. Lúc này mỗi một uy nhiếp khổng lồ bỗng từ bầu trời giáng xuống mặt đất. Bên ngoài trời sao thiên bảo tinh bây giờ sóng gợn quanh quẩn. Một cổ kiếm thanh đồng cực kỳ to lớn như xé rách trời sao lộ ra. Đầu tiên xuất hiện là mũi kiếm cổ kính, có tia chớp đen lượn lờ quanh mép. Chỉ vài giây thì nó lộ ra hoàn toàn, uy nhiếp bàn bạc bao phủ toàn thiên bảo tinh. Tổng cộng có 9 cổ kiếm thanh đồng, chúng nó bền bồng ở trời sao, vòng quanh ngoài thiên bảo tinh. Trên mỗi thanh kiếm đứng khoảng 1.000 người thế lực trấn giữ bốn chân giới. Đặc biệt là những người đứng ở mũi kiếm, tu vi tản ra có nhiều người là trung kỳ vị giới. Bốn chân giới đã đến. Khi 9 thanh cổ kiếm xuất hiện thì mũi kiếm của mỗi một thanh đều bay lên một bóng người. Tổng cộng 9 người ở giữa không trung toàn thân lóe ánh sáng vàng. Vô số tơ vàng vòng quanh ngoài người, hình thành 9 cổ kiếm loại nhỏ cỡ 10 mét, như kinh nam tử là chân vệ có được quan tài đỏ vậy. Những cái chân vệ bay ra khỏi cổ kiếm thanh đồng có cùng loại pháp bảo. 9 thanh kiếm rạch phá không gian, dấy lên tiếng rít sắc bén vèo một tiếng lao hướng thiên bảo tinh. Chớp mắt xuyên thấu cái tầng gió tinh cầu, trực tiếp đáp xuống bầu trời khiến thiên bảo tinh rung động mãnh liệt. 9 thanh kiếm rít gào tới gần phong hải. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Khi người trong phong hải phát hiện uy nhiếp trên trời khuất tán thì thấy 9 vệt đỏ lao đến rồi. Liên tục 9 tiếng nổ, động đất 9 lần, 9 thanh cổ kiếm xông vào phong hải, đâm vào mặt đất. Thuộc phải không ảnh, 9 lần bảo hòa, 9 lần kiếp phạt, có thể đăng không nhập thánh. Cũng có 9 thức thần thông có thể dùng thuật này thi triển. Thức thứ nhất tên gọi là địa văn, địa hạ tu văn, đây là phần mộ. Lần đầu tiên bảo hòa có thể thi triển thuật bước đầu, độ qua kiếp phạt, hóa địa làm đất, văn tu thành phần mộ. Tô Minh đứng ở chính giữa phong hải, sau lưng hắn mấy trăm mét là chỗ có phong nhãn. Đứng ở đây, Tô Minh ngẩng đầu nhìn 9 vệt đỏ trên trời giáng xuống. Trong đầu hiện ra thần thông thuộc phệ thông ảnh, xích hỏa hầu truyền cho có thể thi triển. Bây giờ mình đã miễn cưỡng đạt đến lần đầu tiên bảo hòa, có thể thi triển địa văn thuật rồi. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng thi triển địa văn thuật này rồi. Chỉ chờ đến bản thân đạt lần đầu tiên bảo hòa thì thi triển nó ra. Bởi giờ phong hải mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, tùy theo 9 trường kiếm cắm vào mặt đất, đất vỡ ra, ngay cả cuồng phong xoay tròn cũng dạt ra bốn phía. Còn bảo tố đầu người ở trên trời bị một thanh cổ kiếm xuyên qua, tan vỡ tứ tán, mặt đất liên tục chấn động 9 lần rồi từ khu vực phong hải trừ sâu bên trong ra. Đa phần gió bị trùng kích và chấn động va chạm đã tan biến. Theo phong hải biến mất, trừ chỗ sâu bên trong ra thì bốn phía trống trải, tầm mắt không có gì cản trở. Thần thức có thể khuếch tán, khiến tất cả tu sĩ ở đây tinh thần rung động. Cùng ngừng lại, biểu tình lộ ra cung kính, khuất phục.

Theo hành động của Tu Minh, 13 mảnh vụn từ trong Phong Hải rít gào đến tốc độ càng nhanh hơn, ánh sáng càng rực rỡ. Nhưng tương tự, 9 chân vệ đến gần Tu Minh. Đôi tay ấn pháp quyết, có 9 cái luồng sáng màu sắc khác nhau từ thân thể 9 người phát ra. 9 luồng sáng ở trên không trung dây dưa với nhau như là bệnh lại, hình thành cái lưới to 9 màu ụp xuống Tu Minh. Xem tình hình muốn trói hắn vào lưới. Người trốn không thoát đâu! Trong 9 người truyền ra tiếng hừ lạnh. Lưới to chụp xuống, cách Tu Minh chưa đến 20 mét. Gió đụng phải cái lưới này liền biến mất. Thậm chí cái lưới to đi qua đâu thì không khí xuất hiện dấu vết rạn vỡ như là bị ai rạch ra vậy. Mắt thấy lưới to sắp đổ xuống, mắt Tu Minh nổi gân xanh, mặt ngẩng đầu. Địa chân! Khi Tu Minh trống hai chữ này, thân hình liền vỡ. Không phải thành mảnh vụn như trước, mà là như cát bụi rung lên, hóa thành người đá vỡ ra. Hình thành đất đai cuốn bản thân xông đến ông lão trong 9 người cách hắn gần nhất. Cùng lúc đó, 13 mảnh vụn trong chớp mắt này rít gào đến, tốc độ cực nhanh lao tới gần ông lão. Không biết tự lượng sức mình, lão phù bám giữ hắn, các người không chế ứng dụng, bắt giữ người này. Ông lão hừ lạnh, lực vị giới từ trong người bùng phát ra. Trung kích màu vàng nhạt theo lực vị giới bùng phát ra. Lấy ông lão làm trung tâm quét bốn phía, chớp mắt đã phủ trùm phạm vi ngàn mét. Trong ngàn mét này hư không, sinh linh, tất cả đều thành màu vàng nhạt. Loại khống chế lực vị giới này là tiêu chí bước vào trung kỳ vị giới. Phạm vi ngàn mét, thiên địa, pháp tắc, tất cả căn nguyên đều cưỡng bức xua tan. Duy nhất còn lại chỉ có ông lão, cấp cấp như luật lệnh. Trong giới không của lão phu, ta nói người bị thương thì nhất định phải bị thương. Ông lão vung tay áo, giơ tay phải chỉ vào Tu Minh ở phía trước, biến thành đất lao đến kia. Thương, thương, thương! Tu Minh rạn vỡ phạm vi lớn, mắt có một nửa tan biến, còn lại một nửa ở giữa không trung biến thành một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt của Tu Minh, biểu tình suy yếu cũng điên cuồng. Địa chân! Tu Minh gầm lên, tốc độ của hắn bỗng nhiên nhanh mấy lần, đặc biệt là 13 mảnh vụn nhanh chóng đến sau lưng ông lão, xuyên qua khu vực ánh sáng vàng nhạt, chớp mắt đã tới sau lưng ông lão. Tình hình đột ngột này, vị giới khó mà ngăn cản biến đổi của Tu Minh khiến con người ông lão co rút. Nhưng mà rất nhanh ông lão lại triển khai thần thông. Liên tục mấy tiếng nổ vang vọng trong trời đất, Tô Minh biến thành đất phủ lên toàn thân ông lão, hình thành một cái cục u như là phần mộ. 13 mảnh vụn xuyên thấu đến, xâm nhập vào phần mộ, nhanh chóng ngưng tụ. Từng phiến ngăn cách tụ tập, hình thành cái mộ bia. Trên mộ bia nhanh chóng vẽ ra một cái bức hình, hình vẽ một người, người này chính là bộ dạng ông lão chân vệ. Nhưng hình dạng hơi tàn khuyết, mơ hồ không rõ ràng cho lắm. Bên trên chỉ mơ hồ thấy được biểu tình chấn kinh và khó tin của ông lão. Nắm mộ này không thực chất, ở giữa hư và thực. Mộ bia tan vỡ, nắm mộ tan tành ngưng tụ thành thân hình Tu Minh. Mặt hắn tái nhợt, hộc bãi máu, biểu tình lộ ra vẻ đáng tiếc. Theo cái nắm mộ này tan vỡ, lộ ra ông lão chân vệ bên trong. Chỉ vài giây mà thân hình của lão đã gầy một vòng rồi. Đôi mắt hõm sâu vào, ngay cả lực vị giới cũng giảm bớt gần như ba phần. Đôi mắt của lão lộ ra vẻ giật mình, còn có tức giận, nỗi kinh sợ. Đây là thần thông gì? Nó rõ ràng không hoàn chỉnh. Nếu thuật pháp này hoàn chỉnh thì uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Người này không thể bắt giữ, phải giết. Tu Minh triển khai địa văn thần thông phủ lên ông lão thành phần mộ. Tình hình đó chẳng những khiến cho ông lão chấn kinh mà càng khiến 8 người khác con người co rút lại. Thuật pháp quái dị này theo họ thấy tuyệt đối không thể thuộc về hệ thống thần thông 4 chân giới. Dị tộc thuật, đây là dị tộc thuật. Khi trong 8 người có kẻ thốt ra lời này, thì lưới to chính xác mở ra vô hạn, coi rút hướng Tô Minh, muốn trói buộc thân thể của hắn vào trong. Chính lúc này Tô Minh thụt lùi, ngoài người có sóng gợn khuếch tán. Những sóng gợn chớp mắt phủ lên toàn thân Tô Minh, khiến thân thể hắn bị võng to vây khốn. Ông một tiếng biến mất trong mắt 9 người. Đã gì? 9 người biến sắc mặt, lập tức phát hiện Tô Minh lộ ra ở trung tâm, Phong Hải, cách mấy trăm mét, cũng chính là chỗ có phong nhãn. Đuổi theo! 9 người lắc mình biến thành 9 cái vệt đỏ đuổi theo Tu Minh cách phong nhãn mấy trăm mét. Khoảng cách mấy trăm mét đối với họ chỉ vài giây là theo kịp rồi. Nhưng mà khi 9 người lao nhanh thì Tu Minh xuất hiện ở bên cạnh giới nguyên. Hắn chịu đựng kinh phong mãnh liệt từ bốn phía. Một chân bước vào phong nhãn. Ngoái đầu nhìn 4 người đến, khóe môi còn vệt máu chưa kịp lau. Khi hắn nhìn lại thì trong mắt lóe tia sáng lạnh. Truyền tống động! Chết tiệt mà! Tại sao chỗ này có truyền tống động? Tuyệt đối không cho hắn bỏ trốn, không thể bắt giữ thì chấp hành diệt sát. Chính người này là chân vệ, càng là cường giả trung kỳ vị giới, kiến thức bất phàm. Bây giờ thấy hành động của Tô Minh thì liền nhìn ra phong nhãn kỳ lạ. Ta có chuẩn bị lễ vật lớn cho các ngươi đó. Tô Minh cười nhạt, hoàn toàn bước vào trong phong nhãn. Thân hình hắn biến mơ hồ và nguyên đất thiên bảo tinh rung lắc dữ dội. Một khí lưu thô to vài ngàn mét từ vị trí nào đó dưới đất phóng lên cao. Thiên bảo tinh chấn động, ở trong phong hải cục khí mấy ngàn mét thứ hai lại dâng lên. Khí thế to hình thành trùng kích và hủy diệt, cuốn động tám phương trời, khiến cho chính chân vệ biểu tình kinh hoàng. Trước mặt họ, Tô Minh nhanh chóng biến mất. Bên ngoài phong nhãn, mặt đất sụp xuống, cục sáng chứa khí thế hủy diệt bỗng bùng phát ra. Khi cục sáng xông lên trời thì chính chân vệ không chút do dự mà thụt lùi lại. Trong đó có một người tốc độ chậm một chút, bị cục khí bao phủ, không thể dãy dụa cái nào. Thân hình và chiến giáp chớp mắt trở thành tro bụi, hình thân điều diệt. Nguyên của dị tộc, đây là dị tộc bị phong ấn trong thiên bảo tinh này, ý chí tàn biến, chỉ còn lại nguyên. Hắn đúng thật là dẫn đến căn nguyên tại biến hỏa xích tinh, lại mở phong ấn thiên bảo tinh rồi. Khi chính người hoảng sợ thụt lùi, thì từng tiếng nổ không ngừng truyền ra từ thiên bảo tinh. Từng cái cục khí kinh thiên động địa lên cao, hình thành sóng gợn. Đi qua đâu là thiên địa hủy diệt. May là trên thiên bảo tinh không có người thường, đều tồn tại tu sĩ. Nếu không thì nếu trên tu chân tinh tràn ngập linh khí này xuất hiện biến cố, sẽ có sinh linh đồ thán. Còn sự chết sống của tu sĩ vốn là cái loại thiên nhiên đào thải. Từ khi bước vào con đường tu thì phải sẵn sàng tâm lý, hoặc là bị giết, hoặc là giết chết người khác rồi. Tiếng nổ không dứt, thân hình Tô Minh ở trong cục khí bởi vì phong nhãn, xích hỏa hậu khống chế mà không bị trùng kích. Thân hình hắn nhanh chóng biến mơ hồ, mắt thấy sắp bị truyền tống rời đi. Đột nhiên ngoài thiên bảo tinh ngừng lại chính cái cổ kiếm thanh đồng to lớn. Mũi kiếm đều tỏa ra ánh sáng tối lòa, đặc biệt trên mép ánh sáng di chuyển rực rỡ. Đây là chân vệ ở trên cổ kiếm thanh đồng nhận được thần thức của chính người từ thiên bảo tinh. Không lo đến việc bắt giữ nữa, định chấp hành kế hoạch diệt sát, hủy diệt thiên bảo tinh tương đương với diệt chúng sinh ở đó, tất nhiên cũng tiêu diệt luôn Tô Minh. Chính thanh kiếm to, chính kiếm khí dài cỡ mấy trăm mấy ngàn vạn dặm chớp mắt bắn ra từ cổ kiếm thanh đồng, bắn vào thiên bảo tinh, mục tiêu là phong hải, phong nhãn Tô Minh ở. Một kiếm khí xuyên qua thiên bảo tinh, đụng chạm với nguyên mà xích hỏa hậu dẫn động, bùng phát ra tiếng nổ hủy thiên diệt địa. Thiên bảo tinh có một phần khu vực tan vỡ, tiếng nổ không dừng quanh quẩn ở trời sao. Thiên bảo tinh liên tục tan vỡ, từng kiếm khí đánh vào vị trí phong nhãn tan vỡ cục khí, trực tiếp phá hủy phong nhãn, oanh ra cái hố to ở chỗ phong nhãn, xuyên thủng thiên bảo tinh. Nửa tiếng sau, một tiếng nổ kinh động phân nửa Tây Hoang tinh vực vang vọng, sóng gợn không ngừng khuếch tán tám hướng, vô số đá vụn lăn, thiên bảo tinh tan vỡ. Dấy lên trùng kích diệt sát hết thảy chúng sinh, trừ chính chân vệ có cách sống sót hóa thành chính vịt đỏ quay trở lại cổ kiếm, thì tất cả người truy sát Tô Minh, chỉ có ông lão áo tím trung kỳ vị giới bị trọng thương mà thuấn di bỏ chạy, người khác không một kẻ nào sống sót cả. Nói không rõ ai là kẻ hủy diệt tinh cầu này, là Tô Minh hay là chân vệ. Sự thật là Tô Minh dẫn động nguyên, nhìn thì hùng hùng, nhưng chính phần nó bùng phát ở trong phong hải sẽ không lan đến lục địa, không khiến cho thiên bảo tinh hoàn toàn tan vỡ được. Chân chính làm thiên bảo tinh hủy diệt là chính kiếm khí cực kỳ khủng bố kia. Đây là lần đầu tiên Tô Minh và thế lực trấn giữ bốn chân giới lần đầu tiên ngay mặt đấu, bởi vì chân vệ âm thánh chân giới muốn bắt giữ Tô Minh nên không vừa ra tay đã giết ngay. Nếu không thì hắn căn bản chẳng có chút sức đánh lại, sẽ chung cùng với thiên bảo tinh rồi. Nhưng mà trải qua biến cố này rồi, lần sau thế lực trấn giữ bốn chân giới tìm ra Tô Minh sẽ chẳng có ý định bắt giữ nữa, mà trực tiếp dùng cách này giết gọn gàng luôn. Thiên bảo tinh tan vỡ, dấy lên trùng kích và tiếng nổ kéo dài đến mấy tháng, chứng kinh tất cả cường giả Tây Hoàng tinh vực. Đặc biệt là trận chiến này, trừ những thiên tu sớm bị Tô Minh chấn nhiếp rời đi ra, cơ hồ toàn bộ bị hủy diệt. Tất cả điều này trừ liên quan đến chân vệ ra, toàn bộ đầu mối đều chỉ hướng một người. Tên người này từ miệng của những thiên tu sợ hãi mà rời đi truyền khắp Tây Hoàng. Mạc Tu, kẻ bị truy nã, Mạc Tu. Sức của một người diệt sát vô số cường giả cũng làm cho bốn chân giới ra tay hủy diệt một tinh cầu. Hành động hùng vĩ đó chấn kinh tất cả mọi người, khiến cho cái tên Mạc Tu có thể nói là danh chấn Tây Hoàng. Bất cứ ai muốn tiếp tục truy sát Tô Minh sẽ phải trước tiên suy nghĩ kịch biến thiên bảo tinh, dần dần hơn phân nửa sẽ bỏ đi ý định truy sát, vì đó không phải truy sát mà là đi chịu chết. Một chiến thành danh, điều này Tô Minh đã thực hiện được rồi. Một chiến uy hiếp, điều này Tô Minh cũng dùng chết chóc mà hoàn thành rồi. Cái tên Mạc Tô lan truyền trong Tây Hoàng Tinh Vực, trừ bản thân Tô Minh giết chóc ra, Thiên Bảo Tinh tan vỡ rung động ra, còn có một nguyên nhân quan trọng. Ngày thứ 10 sau khi Thiên Bảo Tinh tan vỡ, bốn chân giới lại tuyên bố truy nã hướng đến toàn thần nguyên phế địa. Ban đầu trao giải thưởng từ vài viên giới thạch chỉ khiến cho sơ kỳ vị giới hứng thú mà nâng lên, tuyên bố phần thưởng đủ khiến cho hơn phân nửa tu sĩ thế lực trấn giữ bốn chân giới điên cuồng. 100 viên giới thạch, mặc kệ sống chết, 100 viên giới thạch. Loại ban thưởng này không phải chưa từng xuất hiện. Năm đó ở biến cố Hắc Mạc Tinh, trao giải thưởng cho cái tên đại tu dị tộc chạy thoát là một trong các phần thưởng là 2.000 giới thạch. Nhưng biết rằng đại tu dị tộc có thể thoát khỏi phong ấn bản thân mà chạy ra tuyệt đối không phải kẻ yếu, nên mới có phần thưởng rung động lòng người như vậy. Chỉ có giải thưởng cỡ đó mới làm cho những cường giả chân chính trong thần nguyên phế địa tạm thời đè nén nỗi hận bốn chân giới bị sai sử. Mặc dù tu minh mạnh, nhưng so với đại tu dị tộc thì chênh lệch như trời với đất. Vậy nên phần thưởng là 100 giới thạch cũng khiến người tim đập nhanh. Phần thưởng tăng cao, trong Tây Hoàng Tinh Vực, hễ kẻ nào có tu vi mà cảm thấy giành được cái phần thưởng này thì đều đặt ánh mắt vào Mặc Tô. Bảo tố truy tìm Mặc Tô diễn ra kịch liệt. Một tháng sau cái ngày mà Thiên Bảo Tinh bị tan vỡ, khu vực trung tâm Tây Hoàng Tinh Vực, trong trời sao mênh mông có một cái khe hở to lớn đột ngột xuất hiện. Trong khe hở chớp lóe tia sáng âm u, một người từ bên trong bước ra. Người này có mái tóc xám, mặc đồ đỏ, chính là Tô Minh. Hắn đi ra rồi thì hộc máu, máu tươi lập tức tan vỡ trong trời sao, biến thành huyết vụ khuếch tán. Thậm chí bên trong máu lờ mờ thấy kiếm khí, chính vì kiếm khí đó mới khiến Tô Minh hộc ra máu vỡ tan thành xương. Chính kiếm khí có thể hủy diệt một tu chân tinh. Dù mình bị truyền tống ra ngoài trước khi chúng nó đến rồi, nhưng mà vẫn bị lan tới. Ở tịch diệt hư vô hôn mê một tháng, thân thể cũng bị chấn thành trọng thương. Tô Minh mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn ngực của mình, giơ tay phải xé tinh thần thánh bào. Chỗ ngực có vết bầm, hình dạng vết bầm như là một thanh kiếm. Vị trí mũi kiếm chính là trái tim của Tô Minh. Chỉ bị chấn thôi mà có uy lực như vậy rồi, hèn chi có thể hủy diệt Thiên Bảo Tinh. Bốn chân giới, các ngươi đã chủ động chọc Tô ta trước, thì chuyện này Tô ta cùng các ngươi không chết không thôi. Tô Minh biểu tình âm trầm. Tính cách của hắn rất cố chấp, bị buộc đến thần nguyên phế địa này luôn đè nén nỗi lòng. Giờ bị truy sát, còn bị thương, sự điên cuồng bùng nổ, cả người ngập tràn sát khí. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, nhoáng người lên biến thành cầu vồng đi xa. Trời sao như biển, chẳng qua màu biển này là đen, nó không có sóng cuộn biển gầm, không có bão tố khiến người ta sợ hãi, nhưng mênh mông bàn bạc, vô biên vô hạn. Từng viên tu chân tinh đôi khi chớp lóe tia sáng rực rỡ, từ xa nhìn lại như sóng biển, còn có vô tận bụi bặm hợp thành trời sao. Thần nguyên phế địa, nói chính xác hơn, nó do ba phần tổ thành. Chỗ sâu nhất thần nguyên tinh hải, trung gian là tội nghiệp phế địa, cuối cùng phía ngoài cũng là trời sao do bốn chân giới trấn giữ. Nếu so sánh thần nguyên phế địa thành một cái hồ lô, thì thần nguyên tinh hải chính là nửa phần dưới hồ lô. Tội nghiệp phế địa là một nửa phần trên hồ lô, bốn chân giới trấn thủ là một nửa khác nữa, cùng lúc đó khống chế trong ngoài tinh vực lối vào hồ lô. Tây Hoàng Tu Minh ở chính là một phần tội nghiệp phế địa, thế lực trấn giữ bốn chân giới có thể uy hiếp bao phủ bốn khu vực tội nghiệp phế địa. Nhưng gồm cả Tây Hoàng bốn khu vực, không phải Đông Tây Nam Bắc mà là Tịnh Liệt. Cùng lúc đó, bốn chân giới trấn thủ tinh vực kết cấu bên trong cũng là như vậy. Thế gần lối ra hồ lô là bản danh, phần gần với tội nghiệp phế địa tức là rải rác Tịnh Liệt bốn khu vực. Đối ứng giám thị, bao phủ bốn khu vực gồm cả Tây Hoàng. Trong đó âm thánh chân giới khống chế giám thị chính là khu vực Tây Hoàng. Hắc Mạc Tinh bị nhiều tu sĩ truyền tai nhau nghe, thực tế là một cái lằn ranh, một điểm giới hạn. Vị trí của họ là chỗ hõm sâu vào giữa trên và dưới. Đạp qua Hắc Mạc Tinh là tương đương bước vào đến thần nguyên tinh hải. Đối với thần nguyên tinh hải thì bốn chân giới rất hiếm khi tới gần, hơi kiêng dè. Thậm chí có tin đồn bốn chân giới trấn thủ không phải tội nghiệp phế địa tu sĩ, mà là trong thần nguyên tinh hải có lẽ đến bây giờ vẫn còn tồn tại dị tộc. Khi Tô Minh ở trong khu vực Tây Hoàng tội nghiệp phế địa bị truy nã bỏ chạy, thì chỗ tinh vực thần nguyên phế địa thuộc về bốn chân giới đang tiến hành luân phiên cách mấy trăm năm tiến hành một lần. Mỗi một lần luân phiên đều sẽ có một phần chân vệ như là lúc đầu đến, rời khỏi thần nguyên phế địa, quay về thực giới thuộc về họ. Tương tự, sẽ có người mới bốn chân giới bị đưa đến đây, trở thành chân vệ mới. Dù là rời đi hay đến, thì những tu sĩ luân phiên này sẽ ở bản doanh bốn chân giới phát triển cái loại giao tiếp này. Người cũ thì rời đi, người mới ở trong bản doanh bị người các chân giới mang đi đến các tinh vực chân giới phe họ cần trấn thủ. Âm Thánh Chân Vệ đón người mới quay về tinh vực trú đóng ở Thường Nguyên Phế Địa, là ba thanh cổ kiếm thanh đồng dài 3 vạn trượng. Ba thanh cổ kiếm đang yên lặng bay ở trong trời sao, trong đó có 2 thanh ở 2 bên hộ tống. Cổ kiếm chính giữa mới là trọng điểm, bọn họ đang từ hướng bản doanh trở về chỗ trấn thủ trú đóng. Lần này Âm Thánh Chân Giới đưa tới gần 100 người. Mỗi một người tu vi đều đạt đến cảnh giới chủ vị giới. Chính giữa trên kiếm to vạn mét, có 100 người khoanh chân tĩnh tọa. Trước mặt họ đứng một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp. Người đàn ông trung niên có mái tóc bạc, biểu tình uy nghiêm, ánh mắt quét 100 người, dừng lại ở 3 người trọng điểm. Người thứ nhất bị gã chú ý là một ông lão tang thương, thân thể cực kỳ vạm vỡ. Lão ngồi đó cao hơn người khác nhiều. Xung quanh thậm chí trống trải, trừ 2 đồng bạn ra không ai dám tới gần lão. Khi người đàn ông trung niên mặc chiến giáp nhìn hướng lão thì lão ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn lại. Sớm nghe nói nhiều năm trước lão tổ Âm Linh tộc quay về chân giới, được Âm Thánh đại nhân nể trọng, đích thân đem tinh vực từng thuộc về cái tộc này lấy lại từ tay các thế lực, cải tạo qua rồi trả về Âm Linh tộc. Thậm chí sử dụng báu vật chân giới rèn đúc thân thể cho người Âm Linh tộc, hồn của họ có thể ngưng tụ trong thân xác mới giống như sống lại vậy. Người đàn ông trung niên mặc chiến giáp mắt chợt lóe. Người có tu vi không tầm thường, không biết xưng hô như thế nào vậy? Người đàn ông trung niên nhìn ông lão bỗng hỏi. Âm Linh tộc, Trác Long Thân. Ông lão lạnh nhạt đáp. Trác Long Thân, vậy 2 người kế bên ngươi là... Người đàn ông trung niên nhau mắt lại, nhìn hướng 2 người bên cạnh ông lão. Trong 2 người có một gã đàn ông vạm vỡ chỉ đứng sau ông lão. Gã đàn ông biểu tình bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe tia sáng lạnh, dường như trong người ẩn chứa sát khí vô tận. Gã nhìn người đàn ông trung niên, nhếch môi cười. Âm Linh tộc, Ly Hỏa. Người cuối cùng áo đen rộng thùng thình, lộ ra làn da và khuôn mặt đều phủ hoa văn đen. Gã không có tóc, thậm chí mắt vô thần, nhưng giấu trong đó sự hung tợn, khiến cho người đàn ông trung niên nhìn thấy thì con ngươi co rút lại. Cơ Văn Hải. Người đàn ông áo đen khàn khàn nói, thanh âm cực kỳ chói tai, như xương cốt đang ma sát, có tử khí đậm đặc vòng quanh trong và ngoài người gã, nhìn thấy ghê rợn. Tốt lắm, không ngờ lần này Âm Linh tộc đến 3 người. Tộc ngươi biến mất trong chân giới đã rất lâu rồi, khi trở về chắc đây là lần đầu tiên tới Thần Nguyên Phế Địa hả? Âm Thánh chân giới ta giám thị cùng trấn thủ là Tây Hoàng Tinh Vực trong 4 khu vực tội nghiệt Phế Địa. Khu vực này có một ít cường giả, nhưng bọn họ không phải trọng điểm. Sứ mệnh chân chính của Âm Thánh chân giới, kẻ địch là Thần Nguyên Tinh Hải dị tộc, phòng ngừa bọn họ lao ra, chấn nhiếp dị tộc. Người đàn ông trung niên vùng tay áo. 3 thanh cổ kiếm thanh đồng ở trong trời sao rít gào lao nhanh. Họ dần dần đi xa, mơ hồ nghe giọng người đàn ông nói. Gần đây Tây Hoàng Tinh Vực xuất hiện một việc khá thú vị. Một người tên Mặc Tô bị 4 chân giới chúng ta truy nã. Các người mới trở thành chân vệ, nếu ai có thể tiêu diệt người này thì xem như lập đại công. Khi người Âm Thánh chân giới đi đến chỗ họ trú đóng thì một hướng khác, phạm vi thuộc về lực đạo thần chân giới, trấn giữ, có 2 con rồng to vạn mét ở trời sao lao nhanh. Bộ dạng 2 con rồng hung tợn, toàn thân mỗi một miếng vảy đều có phù văn chớp lóe. Khi bay đi thì trên người có nhiều tu sĩ. Trên mình một con rồng, một người đứng ở vuốt rồng, người này trông khoảng hơn 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng. Người này mặc tinh thần thánh bào, ngôi sao ở trên áo đang chậm rãi vận chuyển. Sau lưng gã có nhiều tu sĩ biểu tình cung kính. Thiếu chủ, nơi này chính là Thần Nguyên Phế Địa. Đợi ra khỏi phạm vi thuộc thế lực đạo thần chân giới, ta trấn giữ chính là tội nghiệp Phế Địa. Chỗ đó đầy rẫy người hung tàn, sẽ là chỗ rèn luyện tốt nhất cho thiếu chủ. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào lạnh nhạt gật đầu, ngoái đầu nhìn trên một cái con rồng khác ở không xa. Nơi đó có một thanh niên mặc áo trắng, biểu tình thản nhiên. Cũng đứng ở trên vuốt rồng, thanh niên này mặt mày tuấn tú, có cái loại cô độc, như là lưỡi kiếm sắc bén sắp ra khỏi vỏ, khiến cho người trông thấy sẽ nhìn chăm chú, dường như y có khí chất nào đó khiến y dù ở bất cứ đâu đều lập tức trở thành bắt mắt nhất. Trên người y không có tinh thần thánh bào, nhưng từ y lộ ra khí thế bình tĩnh mà kiêu ngạo từ đáy lòng. Đứng ở trên tất cả thân phận, sau lưng y cũng có nhiều tu sĩ. Những tu sĩ mặc quần áo khác nhau, hiển nhiên đến từ thế lực khác nhau. Diệp Vọng. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào mắt lóe tia sáng lạnh, lầm bầm. Người có tư chất mạnh nhất 1000 vạn năm nay của tiên tộc trong đạo thần chân giới, thậm chí khiến cho những lão quái đạo thần tông chú trọng, gọi là trong số tu sĩ thế hệ này, người có khả năng bước vào vị kiếp nhất. Còn được 1 trong 3 vị thái thần trưởng lão đại thần tông Hoành Vô Tử thu làm đệ tử chân truyền nữa. Diệp Vọng, nếu ta có thể thu ngươi làm phó thì thế lực của ta sẽ vượt qua người tộc khác rồi. Năm hàng đầu vấn đỉnh. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào nheo mắt lại. Cùng lúc đó, trong phạm vi Minh Hoàng chân giới đóng giữ, có bốn quá giới Minh Long đang lao nhanh. Hơn trăm người nhắm mắt tĩnh tọa, không ai nói một câu. Bốn Minh Long nhìn giống nhau, nhưng có một con biểu tình buồn bã. Trên người có một xích sắt to xuyên thấu khóa nó lại. Xem bộ dạng dường như nó không còn là cao quý Minh Long, mà thành gia súc. Ba Minh Long khác không giống nó, trên người không có sợi xích nào. Đôi khi liếc Minh Long bị xích khóa lại, biểu tình đau thương. Minh Long bị khóa trong đôi mắt ảm đạm có hồi ức. Như nhớ lại dĩ vãng, nhớ lại từng có một thiếu nữ vui vẻ cười, nhớ lại mọi chuyện trong ký ức. Mệnh lệnh của Minh Chủ, Minh Long này phạm trọng tội, phế đi lực quá giới của nó, đưa vào thần nguyên phế địa, từ nay không thuộc về Minh Hoàng chân giới nữa, sống chết dựa vào tạo hóa của nó vậy. Thanh âm lạnh lùng vang vọng xung quanh, Minh Long bị khóa, đôi mắt càng lúc càng u tối. Thanh âm kia khuếch tán, một tiếng nổ vang, trước mặt Minh Long bị khóa xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy này như cái miệng đầy nanh, nuốt con Minh Long biến mất. Ba con Minh Long biểu tình càng đau thương, nhìn đồng bạn biến mất, truyền ra tiếng rít bi ai. Chúng nó biết cả đời này sẽ không còn thấy đồng bạn nữa. Đối phương trở thành sỉ nhục Minh Long tộc của chúng nó rồi. Lương Đeo tuyệt vọng, vĩnh hằng trầm luân tại chỗ này. Chờ đợi nó chỉ có hai kết cục, hoặc là lạc lối, hoặc là chết đi. Nếu tụi mình có ở đây nhìn con Minh Long này thì hắn sẽ nhận ra ngay. Nó là Minh Long ở bên cạnh của Vũ Huyên, cũng là con chó vàng được Hạt Trọc Long sùng bái. Có lẽ trong trời đất thực sự có vận mệnh trêu đùa chúng sinh, có lẽ mỗi một sinh mệnh có sợi dây vô hình dẫn dắt, khiến trong thần nguyên phế địa xuất hiện Diệp Vọng, Minh Long, Trắc Long Thân, Ly Hỏa. Còn có năm đó Tô Minh tìm không thấy con rối phân thân bị chút cửu giới cổ kiếm thanh đồng mang đi, Cơ Vân Hải. Thần nguyên phế địa, tội nghiệt tinh không. Một tu chân tinh bị vứt đi, nói chính xác hơn thì đây không phải tu chân tinh hoàn chỉnh, mà không biết nó đã tan vỡ bao nhiêu năm trước rồi, biến thành mảnh vụn. Có lẽ là vạn năm trước, có lẽ là càng xa hơn nữa. Khi bốn chân giới chiến tranh với chân giới thứ năm thì tinh cầu tan vỡ, hình thành mảnh vụn này. Nó lớn hơn thiên thạch bình thường, có lẽ lại qua một thời gian thì nó sẽ phân giải trong trời sau, trở thành một phần thiên thạch cô độc phiêu bạc trong trời sau này. Nhưng mà giờ phút này nó vẫn không phải. Tụi mình ngồi xếp bằng trên cái mảnh vỡ tinh cầu không biết từ bao nhiêu năm này. Chỗ này không có dấu vết sinh mệnh, không có bất cứ tu sĩ, như là một thế giới bị tàn phá, vạn vật tịch diệt. Tụi mình tĩnh tọa ở đây đã 3 ngày rồi. Hắn biết thời gian quý giá, biết truy sát đến từ bốn chân giới. Tu sĩ ở trong phế địa tham lam, hắn tùy thời sẽ bị phát hiện. Cho nên mỗi lần chữa thương tối đa chỉ 3 ngày, lập tức đổi vị trí khác. Lát sau tụi mình mở mắt ra, trong mắt có sự mệt mỏi. Hắn cúi đầu mở quần áo, nhìn cái kiếm ấn ở ngực mình nhạt một chút, im lặng thu lại tầm mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời. 100 giới thạch hả? Tôi Minh cười nhạt, trước mắt hắn có 2 cái xác, đều là khô như bộ xương. Đó là Tôi Minh đến đây 3 ngày trước gặp 2 tu sĩ, vốn định rời đi trốn tránh rồi, nhưng bị 2 tu sĩ phát hiện thân phận, vì để có được giải thưởng mà một người đến dây dưa, người kia thì nhanh chóng lùi lại định cầu viện. Tôi Minh đứng dậy, giơ tay lên vung trước mặt, lập tức 2 cái xác biến thành tro bụi tan biến. Tôi Minh thì đạp bước hướng bầu trời, thân thể ở giữa không trung ánh sáng đỏ chớp lóe, từng sợi tơ đỏ lượn lờ quanh thân hình hắn thành cái quan tài đỏ, vèo một tiếng lao hướng trời sau. Cơ hồ Tô Minh mới rời khỏi mảnh vỡ tàn phá bay vào trời sau thì trong quan tài đôi mắt Tô Minh chợt lóe. Lần này là 5 ngày. Tô Minh cảm giác 5 ngày trước rời khỏi một cái khối thiên thạch để lại hơi thở đã biến mất rồi, đại biểu cho thiên thạch đã bị hủy diệt, cũng đại biểu cho có người truy tìm đến rồi. Có điều không đúng, mấy lần trước đây đều phải 7 ngày mới phát hiện hơi thở của ta để lại mà. Tô Minh nhíu mày. Xích Hỏa Hầu nè, ngươi thi triển bí thuật trên người ta còn không vậy? Trong lòng Tô Minh đặt câu hỏi. Vẫn còn, thuật này chỉ cần đối phương không ở gần thì khó có thể lập tức phát hiện ngươi ở đâu. Hơi thở của ngươi ngừng lại 7 ngày, nói lên họ phát hiện vị trí của ngươi. Nhìn thấy ngươi là 7 ngày trước, loại bí thuật này cùng loại xoay chuyển thời không. Đổi làm người khác xem như là ta giúp thi triển cũng không có nhiều hiệu quả. Nhưng ngươi là tộc nhân Tố Minh, thiên phú giống là thời không nên mới có uy lực như vậy đó. Xích Hỏa Hầu bình tĩnh nói. Tố Minh im lặng, suy tư về việc này. Quan tài đỏ xé gió trong trời sao, chớp mắt không còn bóng dáng. Ba ngày sau, quan tài lâu nhanh ở trên trời sau chợt khựng lại. Tô Minh ở bên trong mắt lóe tia sáng lạnh. Quả nhiên không thích hợp rồi. Ta để lại một hơi thở ở khối đá tàn phá cũng bị biến mất rồi. Mới có 3 ngày thôi. Tô Minh biểu tình âm trầm. Quan tài lập tức hòa tan. Hắn bước ra khỏi quan tài, đứng ở trên không trung. Tô Minh nhìn chỗ hòn đá tan vỡ 3 ngày trước, mắt chớp lóe. Chắc là họ trừ nhận huyết châu ra còn có cách khác tỏa định ta. Lúc trước bí thuật thành công chứng minh họ chưa phát triển kiểu tỏa định này. Bây giờ thời gian nhanh chóng kéo gần rồi, e rằng không lâu sau nữa họ có thể tránh đi 7 ngày thời không xoay chuyển, lập tức tỏa định được ta. Tô Minh mắt lóe tia sáng lạnh, hắn biết nếu mình ở trạng thái bị tỏa định thì sẽ vĩnh viễn bị truy sát. Ta vẫn lấy làm kỳ lạ nha, bí thuật không có mất đi hiệu lực, dựa theo đạo lý thì không có gì sai lầm cả. Nhưng tại sao họ có thể rút ngắn xoay chuyển thời gian thời không chứ? Thắc mắc của Xích Hỏa Hầu vang vọng bên tai Tô Minh. Chỗ này cách thác Mặc Tinh còn bao xa vậy? Tô Minh im lặng không lâu sau từ từ nói. Trên đường hắn trừ trị thương ra thì là chạy trốn. Mục tiêu chính là đi thác Mặc Tinh. Chỉ có từ đó rời đi, bước vào thần nguyên tinh hải mới có thể thoát khỏi 4 chân giới phủ trùm. Không còn bị truy sát, truy nã không ngừng nữa. Ta còn có thể giúp người Na-di đi 2 lần nữa. Nhưng cũng chỉ có 2 lần thôi. Phải chờ 100 năm sau ta mới lại ngưng tụ ra tu vi giúp người Na-di lần nữa. Nhưng cho dù sử dụng thì cũng có hạn độ. Khó mà có thời gian ngắn đuổi tới Hắc Mặc Tinh được. Dựa theo ta tính toán thì sau 2 lần Na-di thì ngươi cần 70 năm nữa thì mới bay được tới đó đó. Xích Hỏa Hầu trầm giọng nói. Tu Minh nhíu mày, ánh mắt chậm rãi quét xung quanh. Nhất định phải tìm ra cái cách mà họ trừ huyết châu ra, còn có thủ đoạn gì tỏa định ta. Hết tập 138 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio nha. Rồi, bye bye tất cả mọi người.